Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 324, Chư Thần Sân Thi Đấu. Chương 324, Chư Thần Sân Thi Đấu. Nếu như ngươi tùy tiện tìm một cái phong hào đấu la tới đánh bại ta, cũng có thể, Thiên Nhận Tuyết tiếc nuối nói. Thế nhưng là thất bại như vậy, theo ta đương nhiên, cũng không thể làm ta trải qua một lần khắc khổ khắc sâu trong lòng thất bại. Nhưng nếu là đại lục thế hệ tuổi trẻ, lại tìm không ra một cái đối thủ thích hợp, dù là Đường Tam, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái hồn tông mà thôi. Không có đối thủ, kỳ thật ngược lại là đáng buồn. Chẳng lẽ, mụ mụ ngươi tính toán làm ta cùng Hồ Liệt Na đánh giá? Thiên Nhận Tuyết lập tức nói, ta là không thể nào bại bởi nàng. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được Thiên Nhận Tuyết nhắc tới Hồ Liệt Na lúc kia dường như không vui chi tình. Hé miệng cười một tiếng. Nói, dĩ nhiên không phải. Ngươi, còn có Hy Linh, đều là thần cấp võ hồn. Thậm chí là thần vị người thừa kế. Tương lai thành thần người. Ta cấp các ngươi tìm đối thủ. Tự nhiên là thần A, thần. Ta thần khảo đặc thù bí cảnh. Chư thần sân thi đấu. Tại bên trong. Các ngươi cũng không là thật muốn cùng thần không biết tự lượng sức mình đánh giá. Mà là cùng những cái đó đi qua thành thần người. Bọn họ ở vào ngươi này một thực lực. Ở vào ngươi này một năm kỷ. Lấy thần áp chế tự thân tu vi đạt tới ngươi thực lực đồng cấp tình huống hạ đánh giá. Bỉ Bỉ Đông. Nói. Cùng thần cùng đài thi đấu sao? Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một tia hứng thú. Thân là thiên sứ sáu cánh võ hồn điện Thiên Nhận Tuyết. Nàng có nàng kiêu ngạo, nàng cũng muốn biết chính mình làm phía trước thực lực tại chư thần giữa. Đến cùng là bao nhiêu? Liền một bên Hy Linh cũng nhấc lên một tia hứng thú. Nếu là cùng chư thần niên khinh thời đại đánh giá, dù cho để ngươi thua với một cái thần, nếm đến một cái thất bại cảm giác, cũng tốt hơn thua với một cái tuổi so ngươi thấp Đường Tam đi. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết liếc một cái, bất mãn nói. Mụ, Đường Tam hiện tại là cái gì tình huống? Người cảm thấy ta khả năng thua với hắn sao? Không có tiên phẩm, không có bát chu mâu. Thậm chí hồn hoàn đều không có đạt tới tương lai tiên đoán như vậy đỉnh cấp phối trí Đường Tam. Tuổi tác còn kém Thiên Nhận Tuyết như vậy nhiều. Đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, này không phải có thể hay không thua với Đường Tam vấn đề. Mà là liền là thắng Đường Tam. Nàng cũng cảm thấy thực mất điểm. Hắn còn không có đạt tới làm Thiên Nhận Tuyết đối thủ tư cách đâu. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một lần chư thần sân thi đấu đi. Bỉ Bỉ Đông nói, truyền tống chi môn mở ra tại Thái Tử Phủ tầng hầm giữa. Một vạn tích phân mặc dù nhiều, nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, cũng bất quá mấy lần thí luyện sự tình mà thôi. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hy Linh ba người tiến vào thí luyện không gian giữa. Nghênh đón các nàng, lại là một vùng trời mới. Một tòa lơ lửng tại không trung hòn đảo. Hòn đảo chung quanh, có thể nhìn thấy tầng mây lan lan. Đảo bên trên bị không biết tên vòng bảo hộ bao lại. Bên trong không khí trong lành, chim hót hoa nở. Hòn đảo trung tâm, có một tòa nguy nga cung điện. Này tòa cung điện tên là Chư Thần Sân Thi Đấu. Đá cẩm thạch làm cơ sở cao ngất cung điện. Cấp người cảm giác trang nghiêm mà trang nghiêm, liền là võ hồn thành so sánh cùng nhau, cũng kém mấy phần thần thánh cảm giác. Này cái địa phương thật xinh đẹp a, Hy Linh xem bốn phía. Cảm khái nói, cùng lúc đó, một người thị vệ bộ dáng người đi vào truyền tống môn nơi này. Đối Bỉ Bỉ Đông ba người khom người nói, người hảo, ba vị thí luyện giả, hoan nghênh đi vào chư thần sân thi đấu. Ta là nơi này dẫn đường. Xin cho phép ta hướng ngươi giới thiệu một chút này tòa sân thi đấu đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật. Đầu, xin mời đi theo ta đi. Thị vệ nói. Bốn người, thị vệ một bên giới thiệu. Chư thần sân thi đấu đảo bên trên sinh hoạt công trình thập phần phong phú. Cùng trầm mặc địa hạ nhai kia điều địa hạ nhai có so sánh. Tại này bên trong, đồng dạng có thương thành. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút sân thi đấu thương thành. Bên trong bán đồ vật kỳ thật cùng hệ thống thương thành bán đồ vật giá cả không sai biệt lắm. Nhưng là có nhiều thứ nhưng giảm giá. Ưu đãi từ từ. Cái này khiến Tích Phân còn có dư Bỉ Bỉ Đông kích động không thôi. Nhưng mà, thị vệ lại nói, sân thi đấu thương thành chỉ tiếp thụ sân thi đấu Tích Phân tới mua. Cho nên thí luyện giả nếu như muốn tại thương thành giữa mua đồ lời nói, cần phải tham gia sân thi đấu, từ đó thu hoạch được Tích Phân, mới có thể đi vào hành mua sắm. Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng, nhưng là cũng có thể hiểu được. Thị vệ giới thiệu xong này đó sinh hoạt công trình lúc sau. Cường điệu nói, chư thần sân thi đấu thời gian cùng mặt khác bí cảnh thời gian đồng dạng. Đều là 100 so một thời gian. Tại thí luyện tràng không gian giữa, người có gấp 100 lần tại ngoại giới thời gian. Nhưng là chư thần sân thi đấu có một cái quy tắc. Trừ phi người gặp được đột phá mấu chốt, trực tiếp đột phá, nếu không ngươi không thể tại chư thần sân thi đấu giữa tu luyện. Ta rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông nói, kia mời theo ta tiến vào thần điện đi. Nói, thị vệ liền dẫn Bỉ Bỉ Đông các nàng tiến vào chư thần sân thí luyện chủ yếu đại điện giữa. Tiến vào đại điện giữa, điện bên trong vách tường bên trên, từng tòa phù điêu pho tượng đứng sững ở thần điện vách tường bên trên. 100 danh thần tượng nặn trình hiện hình bầu dục xếp đặt. Tại này tòa trạm rỗng đại điện trung tâm. Là một chỗ quảng đại sân thi đấu. Chung quanh không có khán đài. Thần pho tượng pháp tướng trang nghiêm. Dưới phù điêu mặt, còn khắc họa bọn họ thân phận cùng lai lịch. Nơi này liền là chư thần sân thi đấu. Này tòa sân thi đấu thu nhận sử dụng 100 danh thần hình chiếu. 40 tên 3 cấp thần. 30 danh 2 cấp thần. 20 danh 1 cấp thần. Cùng với 10 tên thần vương. Bọn họ là hiện chức thần minh. Cũng có thể là đã bỏ đi thần vị thần. Cũng có thể là vẫn lạc thần. Mà bọn họ sẽ làm chư thần sân thi đấu. Các người đối thủ. Cùng với người xem. Kế tiếp. Thị vệ thao thao bất tuyệt. Tường thuật tóm lược một chút chư thần sân thí luyện quy tắc. Xong việc lúc sau. Hắn thi lễ một cái. Nói. Tôn kính thí luyện giả. Nên có quy tắc ta đã trình bày rõ ràng. Ngài nếu như còn có cái gì nghi vấn lời nói. Có thể thông qua hệ thống điều ra chư thần sân thí luyện quy tắc. Như vậy gặp lại, nói một làn khói màn đem hắn bao phủ. Đợi đến màn khói giảm đi thời điểm. Này vị dẫn đường đã biến mất. Bỉ Bỉ Đông ba người lúc này mới có thời gian bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bỉ Bỉ Đông theo phù điêu giữa nhìn thấy một cái tay bên trong cầm ma kiếm nam nhân. Này cái nam nhân sở dĩ hấp dẫn nàng địa phương ở chỗ. Hắn dưới chân bia đá viết hắn thần vị tên, Tu La Thần, ngoại trừ Tu La Thần bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn thấy Hải Thần pho tượng, cùng với La Sát Thần pho tượng, Thần Tổ, Thiên Nhận Tuyết cũng liếc mắt một cái liền theo phù điêu giữa nhìn thấy một cái thiên sứ sáu. Cánh, này cái phù điêu nàng tại cung phụng điện, đấu la điện thấy nhiều, không nghĩ tới thiên gia truyền thừa tổ tiên thiên sứ chi thần. Thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tại này tòa vạn thần điện. Phóng mắt nhìn sang, có thực thần, cửu thải thần nữ, tốc độ chi thần, chiến thần, phượng hoàng thần, hỏa thần, âm luật chi thần, cường đại đến thần vương cấp bậc, tu la thần, hủy diệt thần, sinh mệnh thần, thiện lương thần, tà ác thần hình chiếu cơ bản đều tại. Nơi này như thế nào không có Leona cùng Diana tỷ tỷ đâu. Hy Nguyệt nhỏ giọng thì thầm nói, nơi này chỉ là thu nhận sử dụng 100 vị thần mà thôi. Có chút không bị thu nhận đi vào. Bỉ Bỉ Đông nói, Hy Linh nhẹ gật đầu. Ba người chúng ta đều có một lần thượng sân thi đấu cơ hội. Từ ta trước lên, hai người các ngươi theo đứng ngoài quan sát ma, tranh thủ thu hoạch được một ít thần cơ bản tin tức. Đây đối với các ngươi lúc sau tham dự sân thi đấu sẽ có trợ giúp. Người mới thật sự là thí luyện. Giả, không bằng chúng ta trước lên. Giúp ngươi thu thập tin tức sao? Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Các ngươi thực lực chỉ sẽ đối mặt cùng thực lực các ngươi tương tự đối thủ mà thôi. Giúp ta thu thập không đến bao nhiêu tin tức. Hơn nữa, ta tương đối yêu thích khai hoang. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.